Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 69, băng he rớt lên kệ truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý gì, vừa nói ra miệng bỗng nhiên đen đen mu si bên trong vang lên. Tại sao hắn biết, mọi người sững sờ cuối cùng Sengoku nhấc lên nghe, uy có chuyện nhanh nói, không có chớ quấy giày. Sengoku ngươi lập tức cho ta trở về Sa Bao đi, thiên long nhân đang bị trắng trợn đồ sát, đã chê 4 người. Cái gì, được chúng ta đã biết. Sengoku âm trầm liếc Kenji một cái. Không nghĩ ngươi còn dám đối với thiên long nhân ra tay, chờ lấy bị thảo phạt đi. Toàn bộ cho ta trở về Sa Bao đi, đây là khẩn cấp mệnh lệnh. Sengoku giải khai Phật vàng hình thức phất tay xoay người đi. Những người khác cũng tức giận không thôi, Kenji hiện tại tình trạng chính là thời cơ tốt nhất bắt lại, nhưng thiên long nhân vẫn là quan trọng hơn. Akainu nhìn lại âm trầm sát khí lại có chút không cam lòng cuối cùng rời đi. Hải quân rời đi CP không không có lý do lưu lại cũng vận chuyển cước bộ rời đi. Nhưng hai người đều phải dừng lại rồi, dưới chân hai người hai bàn tay bằng vàng ròng không biết lúc nào đã nắm lấy chân không cho phép di chuyển. Các ngươi đây là ý gì, chúng ta bỏ qua một lần còn không muốn hay sao? Chết cười ta, những chuyện như này dễ gây chọc cười lần sau cũng đừng đem ra nói. Quên mất hai người các ngươi không có lần sau rồi. Tử thần, ngươi muốn làm gì? Sengoku đi được một đoạn lại quay lại căng thẳng nhìn Kenji. Làm cái gì, vẫn là các ngươi nhanh chóng về Sa Bao đi cứu các đấng của các ngươi đi thôi, muộn mất ta e sợ toàn bộ hẳn bị đồ sát. Hừ, Sengoku phất tay bỏ đi, còn CP không? Giúp được thì giúp, không giúp được thì liên quan gì đến mình đâu. Hà, thấy chưa, không có ai quan tâm hai người các ngươi rồi. Vậy liền thoải mái mà đi chê đi. ABC-Z, xử lý xong hai tên CP không, Kenji đoàn người lên thuyền trở về băng he rớt. Kenji muốn là giữ lại hải quân vài người sau đó tống tiền liền tốt, bất quá bản thân cạn kiệt sức lực rồi, còn băng he rớt người cũng không yếu nhưng chưa đến lúc ra tay mà nói tử thương không cần thiết sẽ rất nhiều, tiếc là hệ thống đã ngủ say, nếu không liền mua một viên khôi phục thể lực cùng ma lực, lúc trước chính là không nghĩ đến sẽ có lúc hệ thống ngủ say nên cũng không có mua dự trữ. Cũng may bản thân sớm chuẩn bị đề phòng hải quân bên này động tác, Amon bên kia hiển nhiên không có dư thừa. Tiêu diệt Kaido cho hải quân thấy bản thân thế lực, cho thế nhân toàn bộ thấy bản thân thực lực, dẫn xuất hải quân nhắm vào Big Mom bên kia, bản thân cũng có thể an toàn rời đi. Vốn dĩ chỉ là một mũi tên nhắm 4 con nhưng không nghĩ là băng he rớt mọi người đến vậy, phải nói là một mũi tên trúng 5 con chim. Vài hôm sau khắp nơi trên thế giới báo đài đưa tin quá nhiều sự kiện lớn xảy ra. Tứ hoàng Kaido bị tử thần trắng giết chết, thế lực khủng bố của băng he rớt khiến hải quân phải kiêng dè cân nhắc, một trong những chỉ huy đứng đầu của tứ hoàng Big Mom công khai đồ sát chết 6 thiên long nhân, hiện tại đã bị bắt lại tống giam vào tầng 7 Impel Down chờ ngày xử tử. Chúa tể băng he rớt chính thức mang lên truy nã, đồng thời những người bên cạnh cũng vậy. Tsunaga Kenji, truy nã 3 triệu berry. Vương hậu Makino truy nã 1 tỷ 500 triệu berry. Kiếm sĩ vô danh, K.U.I.N.A. bạt quá khuôn mặt cùng danh tính bị che giấu đi, khuôn mặt do sử dụng ma pháp che lập không thể đập đến ảnh chụp, tên cũng không ai biết đến. Truy nã 1 tỷ berry, đứa con của ác quỷ Nico Robin, truy nã 1 tỷ 500 triệu berry, phản đồ hỏa phượng hoàng dần, truy nã 500 triệu berry, tham mưu hoàng kim Tesoro, truy nã 1 tỷ berry, kỵ sĩ băng Hezard Kiros, truy nã 500 triệu berry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ hộ băng he rớt lôi thần Ino, truy nã 500 triệu berry, tiến sĩ Caesar, truy nã 1 tỷ berry, 9 sát thủ lần lượt bị truy nã 100 triệu, đây cũng là thế lực bị truy nã với tổng số tiền cao nhất lịch sử lên đến 10 tỷ 400 triệu tiền truy nã, gấp vài lần tứ hoàng bách thú. Kenji đã đành, sở dĩ những người bên cạnh Kenji bị truy nã cao vậy bởi lý do còn rất trẻ đã nắm như vậy thực lực, vậy tương lai đâu? Đó cũng là lý do tiền truy nã cao như vậy, còn Robin bị truy nã cao không chỉ do thực lực mà còn do bản thân kiến thức. Cũng đừng hỏi tại sao chính phủ biết thực lực những người này, tất cả cũng là do Sengoku cảm giác thấy và dựa vào tình báo một phần, vậy là đủ rồi. Còn về sự việc đồ sát thiên long nhân, toàn bộ chính phủ đã truyền mũi nhọn về. Big Mom hiện tại chính là đại quân áp cảnh thẳng tiến đảo bánh. Đối với những sự việc này toàn thế giới thì lâm vào to lớn oanh động, ngược lại băng he rớt người dân thì càng thêm kính ngưỡng Kenji. Trong khi đó, Kenji thờ ơ với ngoại giới, một đầu gối lên Robin miệng thì há đợi Makino đốt nho thoải mái tự tại vui thích bao nhiêu. Kuina một bên vẫn chỉ đạo Rebecca luyện kiếm, dần cầm tờ báo lớn lẳng lặng nhìn. Băng Hezert thành viên mỗi người một việc trở về như cũ sinh hoạt, hiện tại chính quyền thế giới cũng không dám đối với Băng Hezert làm chuyện gì, tuy rằng nghi ngờ Amon đồ sát Thiên Long Nhân không tránh khỏi Kenji quan hệ đi nữa, CP0, CP1, CP2 chết tại Băng Hezert cũng không phải là số ít đâu, hiện tại có cho thêm kẹo cũng không dám bén mảng đến. Ngũ lão tinh ngược lại an vị không ít, hẳn vẫn đang chờ đợi. Im, một lần nữa thức dậy, bất quá đến lúc đó nhiệm vụ Kenji chính là xong. Trong linh hồn sau thảm Kenji, một thân ảnh trắng xóa không có diện mạo chỉ rõ hai con mắt đang nhìn ra hết thảy, đây chính là cái gọi là hệ thống, chỉ thấy hệ thống nỉ non lấy. Đúng như vậy rồi chủ nhân, ngươi chỉ có thể tiến về thẳng thắn, đừng có một tia sợ hãi mà lui bước, đừng để ta thất vọng a chủ nhân của ta. Chấm, những lời này tất nhiên Kenji không hề hay biết rồi, bản thân vẫn là đang hưởng thụ cuộc sống tao nhã đấy. Alabasta, Pay đọc xong tin tức không khỏi khóe miệng giật giật đồng thời cũng chấn kinh lấy. Tên khốn kiếp này vậy mà giết chết Kaido, đã vậy tiền truy nã còn lên tận 3 tỷ, bất quá có chút thấp a Kaido tên kia nhưng truy nã tận 5 tỷ. Hẳn cũng là do Kaido tên kia phá hoại nhiều đi, nhưng mà khoan. Lý do tại sao chị Makino cũng bị kéo theo vậy mà còn 1 tỷ 5. Tự lẩm bẩm đến đây ấy khóe miệng không khỏi hung hăng kéo một cái. Tổng hơn 10 tỷ truy nã a, so với lão cha cùng toàn bộ đội trưởng còn lớn hơn một cơ số. Không riêng gì ấy, Sabo một bên cầm tờ báo không khỏi run rẩy lấy tay mình bất giác phun tục một câu. Mẹ, không phải đâu, sang cùng Moby Dick đám người tuy không cùng nhau nhưng cả hai bên vẫn là mỗi người một bên nhậu rồi, lý do. Cần gì lý do tự tạo liền tốt, liền lấy lý do Kenji bị truy nã đi. Rayleigh xem xong tờ báo lắc đầu thở dài, Seki cũng vậy hung hăng rít một hơi thuốc lâm vào trầm mặc. Trong khi đó bên trên Going Merry, các cậu xem báo này, Nami hớt hải chạy lại trên tay cầm tờ báo về phía mọi người. Có chuyện gì tại sao lại như vậy kinh ngạc đâu, Zoro không để ý tiếp tục nằm ngủ, đầu rêu ý gì hả, hôm nay có tin gì mới sao Nami-chan, Sanji không chút nào liêm sỉ đôi mắt hình trái tim kịch liệt nhảy chân không cần bước tựa như Nami có sức hút động dạng cả người tự động bị kéo về đó. Là tin tức người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, đá ri gà, ai vậy, Luffy ngơ ngác nhìn mọi người, là tin tức anh dạy cậu còn là tin tức lớn. Nami vừa khiếp sợ vừa nói, ố Luffy còn có anh dạy sao, mới biết, một thân ảnh lon ton chạy đến, không nhầm chắc chắn đó là thành viên mới, bác sĩ Chopper. Là vị kia giàu nhất thế giới sao, Usopp chạy đến, cả nhóm túm tụm lại nhìn vào tờ báo, Zoro cũng không lười biếng vẻ mà chăm chú nhìn vào. Sau khi xem xong tất cả trực tiếp đứng hình rồi. 3 tỷ, 1 tỷ 5, 1 tỷ, tổng truy nã 10 tỷ 4, ta trời ạ, Usopp quỳ rạp xuống giơ hai bàn tay ra đếm đếm. 10 tỷ 4 rất mạnh sao? Luffy cười cười, đầu cậu có vấn đề sao Luffy tiền truy nã anh ta gấp cậu 100 lần đấy. Những người khác đều hơn cậu chục lần ít nhất cũng gấp 3 lần cậu. Có phải hay không mạnh, hoa, không nghĩ đến anh cậu có như vậy lợi hại. Chopper hai mắt bắn ra tia sáng liên tục khen ngợi, có biết tại sao không anh ta bị truy nã? Sanji đứng vắt chân ngậm thuốc quay ra hỏi, bên cạnh có ghi tội danh đây, tuy nhiên chỉ có Kenji, dần có tội danh còn lại toàn bộ đều là do liên quan đến mà bị theo. Đây có ghi lại nè, còn có quá khứ thông tin nữa Tasunaga Kenji. Nghề nghiệp, cựu thất vũ hải, trước đây thợ săn hải tặc, biệt danh, bạch tử thần Kenji, thất vũ hải mạnh nhất, người giàu nhất thế giới, tứ hoàng Kenji. Thay thế Kaido, tội danh, vứt bỏ chức vị thất vũ hải, đả thương đô đốc hải quân, chiếm đất mở quốc gia trái phép, thông đồng cùng nhiều tội phạm, qua lại với tứ hoàng sang tóc đỏ, dâu trắng, thuyền phó vua hải tặc vua bóng đêm Rayleigh. Nami vừa nhìn vừa đọc mấy người ở đây đã khiếp sợ đến ngây người rồi, quá nhiều tội danh. Ú tớ nghe đến thuyền phó vua hải tặc anh ta thực sự qua lại với người đó hay sao? Luffy không hiểu nhiều cái trần nhưng nghe đến vua hải tặc lại chấp nhất liền. Ân, tên ông ta là vua bóng đêm Rayleigh. Tuyệt ghê, lần sau gặp phải bảo anh ta giới thiệu một lần. Vậy còn vị mỹ nhân này rốt cuộc bị tội danh gì? Sanji bên cạnh ngược chiều tờ báo không đọc được chữ nhưng mỹ nhân vẫn là góc nào cũng có thể nhận thấy, nhất là xinh đẹp mà dần có đẹp không? Thừa quá, cách chương.